Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, làm mưa làm gió quen. Không không không, Hứa Dương con mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn hiện tại bị thương nặng, nếu như bây giờ vẫn là Hoa Kinh Thành lời nói, có lẽ còn có thể vào bệnh viện cấp cứu. Không có nguy hiểm tính mạng nhưng là nơi này là cuồng sa di tích. Trung quanh không có bệnh viện, cũng không có bất kỳ cái gì dược vật. Hơn nữa còn là tại nguy hiểm như thế trong hoàn cảnh. Dù cho hiện tại Hạ Bình không giết chết chính mình, hắn cũng lại ở chỗ này bị phơi thành thây khô. Siêu một tiếng, Hạ Bình lập tức đi vào Hứa Dương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy hắn. Nhìn lấy cái này Hứa gia đích hệ tử tôn, nhìn lấy cái này Hoa Kinh Thành con trai của thị trường. Hạ Bình, Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Bình, cả giận nói, ngươi muốn làm gì, giết ta Đường ca Hứa Vân Thiên, hiện tại lại nghĩ đến giết ta Hứa Dương, ngươi là muốn cùng ta Hứa gia kết xuống sinh tử đại thù sao? Trung thực nói cho ngươi. Ta Hứa Dương không phải ngươi mặt hàng này có thể giết chết đại nhân vật. Nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta Hứa gia là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cha mẹ ngươi, người thân thích đều sẽ sống không bằng chết. Đều sẽ sống không bằng chết biết không? Liền cự nhân công ty đều không gánh nổi ngươi. Thức thời lời nói, lập tức cho ta. Sắc mặt hắn dữ tợn tới cực điểm. Ý đồ uy hiếp Hạ Bình. Ồn ào, không đợi Hứa Dương đem nói cho hết lời. Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng. Chỉ có xuất thủ, giữa trời chính là nhất trưởng. Như là bạo hùng gào thét. Hung hăng đập tại Hứa Dương trên đầu. Phanh một tiếng, Hứa Dương đầu lập tức tứ phân ngũ liệt. Giống như dưa hấu một dạng đồng dạng nổ tung lên. Rốt cuộc không có cách nào phát ra cái gì âm thanh. Đã là chết đến mức. Không thể chết thêm. Buồn cười. Chỉ bằng ngươi mặt hàng này. Cũng dám đến uy hiếp ta. Nếu như Hứa gia thật lợi hại như vậy. Đã sớm tại đêm qua liền đem ta làm thịt. Làm gì chờ tới bây giờ. Hạ Bình người lạnh một tiếng. Bất vi sở động. Nhàn nhạt nhìn lấy bị chính mình nhất trưởng đánh chết Hứa Dương. Hắn biết cái này Hứa Dương lời nói bất quá là phô trương thanh thế thôi. Thật như vậy không tầm thường, chẳng sợ hãi, liền sẽ không vận dụng âm mưu, lựa chọn tại Viêm Hoàng Đại học khảo thí thời điểm động thủ. Chính là bởi vì bọn họ không có như vậy không tầm thường, mới sẽ sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, các loại tiểu động tác. Những vật này liền bại lộ những người này tâm hỏng, nội tình không đủ, tránh thức tung hoành vô địch cường giả. Chỗ nào cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Không phục liền làm thịt. Ngươi căn không làm gì được. Cái này Hứa Dương làm mưa làm gió thói quen. Tại Hoa Kinh Thành khi lão thái thái lâu. Cho là mình Hứa gia ở nơi nào đều không tầm thường. Bất kỳ người nào đều e ngại hắn Hứa gia. Đều phải lịch thiệp hắn ba phần. Thế nhưng là tại Hạ Bình trước mặt. Liền đá trúng thiết bản. Bị tại chỗ chém giết. Thảm, quá thảm. Hứa gia hai đại thiên tài đều bị diệt mất. Lần này Hứa gia tổn thất nặng nề a. Cũng không phải sao. Lần này chết hai cái thiên tài. Ít nhất phải trọng thương Hứa gia 10 năm. Có thể ai bảo bọn hắn đắc tội một cái chính mình đắc tội không nổi nhân vật. Đây là tự tìm. Thật sự coi chính mình là Hoa Kinh Thành Hứa gia liền có thể tung hoành vô địch. Người ta Hạ Bình là nhân vật nào? Cự nhân công ty thành viên, tương lai vương giả cảnh cường giả, cũng là Hứa gia có thể di động. Nếu như lần này hai người chém giết Hạ Bình, có lẽ không hội xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại hai người lại là chết. Hạ Bình không chết, cái này sẽ cho Hứa gia tương lai rước lấy đại họa. Tương lai có diệt tộc nguy hiểm, không nghỉ mát Bình cũng đủ hung ác. Lại dám ngay trước nhiều người như vậy mặt làm thịt Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên. Quả nhiên là bá đạo vô cùng. Thấy ta đều kinh hồn bạt vía. liền không sợ Hứa gia chó cùng rứt dậu sao? Ở cái này thế đạo ngươi không hung ác người nào sợ ngươi? Một cái không có bối cảnh tiểu nhân vật, không hung ác, người người đều muốn ngươi quả hồng mềm bóp, coi ngươi là rác rưởi dẫm. Chỉ có giết tới bọn họ sợ, mới biết được cái gì gọi là e ngại. Trước đó Hứa gia không biết cái gì gọi là đau nhức. Đoán chừng rất nhanh bọn họ liền sẽ biết. Rất nhiều thí sinh đều là nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy Hạ Bình không chút do dự liền giết Hứa Dương cùng Hứa Vân Thiên. Thủ đoạn tàn nhẫn, không nể mặt mũi, nhất thời đều e ngại không thôi. Cũng không dám lại xem thường Hạ Bình nửa phần. Hạ Bình, lúc này, Giang Nhã Như lập tức xông lên. Nàng cũng không lý tới sẽ chết mất Hứa Dương. Lo lắng nhìn lấy phía trước. Đám kia sa mạc thử mau tới. Chúng ta vẫn là chạy mau đi. Không phải vậy liền xong đời. Bên cạnh Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường ba người cũng là liên tục gật gật đầu. Tuy nhiên diệt trừ Hứa Dương những người này uy hiếp, nhưng là bây giờ lại là đứng trước càng đại uy hiếp. Siêu siêu siêu, lúc này, những thí sinh kia đều là lòng bàn chân bôi dầu. Cấp tốc chuồn đi, đối mặt số lượng bàng đại sa mạc chuột. Bọn họ đợi ở cái địa phương này đó là một con đường chết. Một khi lâm vào vây quanh bên trong, lập tức liền sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Bọn họ có thi triển thủy thượng phiêu đồng dạng khinh công. Chân đạp hạt cát, nhanh chóng chạy trốn, như là một sợi khói xanh. Có nện bước bàn chân lớn, giống như liệp báo, bắp thịt run run, điên cuồng chạy, xé rách không khí. Có hai chân hai tay ôm cùng một chỗ, thậm chí còn giống bóng, hướng xuống đất nhấp nhô, rung động ầm ầm, dù cho có thí sinh tốc độ không đủ nhanh, cũng là cắn chặt răng, sắc mặt đỏ bừng, liều mạng ra hướng phía nơi xa cực nhanh tiến tới. Nhất thời, một đám Dương Châu khu thí sinh hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Căn không dám dừng lại, ầm ầm lúc này. Ngàn vạn sa mạc thử cực nhanh tiến tới đến, cuốn lên đầy trời bụi mù, mặt đất chấn động, oanh minh rung động, đơn giản thật giống như quân đội, đặt ở đại tai biến thời kỳ, dạng này lực lượng đủ để san bằng một tòa thành trì nhỏ. Sinh linh đồ thán, song song, chúng ta triệt để xong đời, đều phải trở thành bọn này sa mạc thử trong bụng thực vật. Nhìn thấy những này sa mạc thử đánh tới, Phùng Hòa Đường khuôn mặt đều xanh lét. Cho dù bọn họ hiện tại chạy trốn cũng muộn, bọn này sa mạc thử tốc độ cực nhanh, sức chịu đựng cực mạnh, đơn giản thật giống như xe con. Phổ thông võ giả trốn chỗ nào, chớ đừng nói chi là bọn họ hiện tại chưa kịp chạy trốn, mậy hơi thở, ngàn vạn sa mạc thử liền sẽ dốc sức trên người bọn hắn, thôn phệ trên người bọn họ huyết nhục. Không có việc gì, các ngươi đi trước, ta ở phía sau đoạn hậu. Hạ Bình khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần lo lắng. Hắn có được Bắc Minh hộ thể công, phòng ngự cường hãn tới cực điểm, chỉ bằng những này sa mạc thử còn thương tổn không hắn mảy may. Dù cho số lượng lại nhiều, cũng giống như vậy, cái này vẻn vẹn trợ giúp chính mình tu luyện a. Cái gì? Nghe được câu này, Giang Nhã Như bọn người là giật nảy cả mình. Lưu ở phía sau đoạn hậu lời nói, liền phải đối mặt số lượng bàng đại sa mạc chuột cắn xé. Đây là một con đường chết. Chẳng lẽ Hạ Bình là muốn tìm cái chết sao? Đại ca, Phùng Hòa Đường lệ nóng doanh tròng. Hắn đơn giản hận không thể cho Hạ Bình dập đầu. Hắn hiện tại xấu hổ tới cực điểm. Thua thiệt lúc trước hắn coi là Hạ Bình là cái bỉ ổi vô sỉ cặn bã bại loại. Nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đảm đương liền đi ra. Cái gì gọi là dũng sĩ? Tại sống chết trước mắt đứng ra, cho đồng bạn tranh thủ sinh cơ liền là chân chính dũng sĩ. Xéo đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Ta cũng không phải đợi ở chỗ này muốn chết. Các ngươi cho là ta là như thế kẻ ngu dốt sao? Hạ Bình tức giận nói ra, Trên thực tế hắn vừa mới đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Tu vi còn có chút chưa vững chắc, cho nên hắn cũng muốn thừa cơ hội này tu luyện một chút, củng cố võ đạo căn cơ, mới đưa ra dạng này yêu cầu. Bằng không hắn đã sớm lòng bàn chân bôi dầu, cấp tốc chuồn đi. Nghe nói như thế, Giang Nhã như bọn người là tỉnh ngộ lại. Cái này hỗn đản thế nhưng là cái sau khi còn tinh ra hỏa. Nếu quả thật có nguy hiểm tính mạng lời nói, cam đoan chạy so với ai khác đều nhanh, tuyệt đối sẽ không như thế giảng nghĩa khí đoạn hậu. Đoán chừng Hạ Bình có bảo mệnh năng lực mới dám nói ra lời như vậy. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Giang Nhã như bọn người là gật gật đầu, cũng không chậm trễ, hướng phía nơi xa chạy trốn, thi triển ra chính mình thân pháp, tốc cực nhanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.